Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu sĩ Tùng gia chúng ta ở Thanh Vân Châu chắc chắn sẽ không nương tay. Gia chủ Tùng gia, với lời lẽ vừa đấm vừa xoa, thực chất lại mang ý uy hiếp. Tuy nhiên, Lý Thiết Nghiêu cứ như thể hoàn toàn không nghe ra vậy. Hắn nhìn gia chủ Tùng gia, lại hỏi, à, vậy thì thế này, Tùng gia các ngươi rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền? Chỗ nào là Tùng gia các ngươi? Nếu thật sự không thể đưa ra tiền, ta cũng có thể mang toàn bộ Tùng gia các ngươi đi. Trạch viện thì thôi đi, nhưng thiên tài địa bảo, pháp khí, bảo vật, tiền hương hỏa, kim tinh tiền, bao gồm cả tài vật trên người những tu sĩ Tùng gia các ngươi, ta đều muốn mang đi hết. Là chính các ngươi tự kiểm kê, hay chờ ta đến? Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Lời này vừa dứt, người của Tùng gia suýt chút nữa phun máu. Sắc mặt gia chủ Tùng gia càng âm trầm đến cực điểm. Lời này nói ra quá mẹ hắn lớn lối, trực tiếp tịch thu gia sản ư? Còn bắt chúng ta để lại hết tài vật trên người cho ngươi, có phải là hơi quá đáng không? Người của Tùng gia đều không thể chịu đựng nổi. Tùng Văn đứng một bên, cũng giận không kìm được, hắn âm lạnh nói. Hừ, quả thực không biết trời cao đất rộng, Phong Cương Thành các ngươi hành xử như vậy, người trong thiên hạ sẽ không ai đồng ý. Nếu còn không nghe lời khuyên, hôm nay các ngươi đừng hòng trở về. Lý Thiết Nghiêu, người khác có đồng ý hay không ta mặc kệ, ta chỉ cần tiền. Ta chỉ hỏi lại các ngươi một lần, Tùng gia có trả tiền hay không? Không trả ta sẽ tự lấy. Phốc, ha ha ha, thật sự là nực cười hết sức, Đông Châu chi chủ Thẩm Mộc không dám tới, lại phái ngươi một kẻ thôn phu sơn dã mang theo hai đứa trẻ con ra ngoài la lối sao? Đơn giản là khiến người ta cười đến rụng răng. Nghĩ tự mình lấy sao? Được thôi, ngươi cứ đến đây đi, hôm nay ta ngược lại muốn xem thử, Phong Cương trừ Thẩm Mộc và thế lực chống lưng của hắn ra, còn có thể có ai dám cưỡi lên đầu Tùng gia chúng ta ở Thanh Vân mà làm càn. Tiện thể cũng nên cho người trong thiên hạ thấy rõ thực lực của Tùng gia chúng ta, kẻo không chừng lại nghĩ rằng chúng ta dễ bị ức hiếp. Sau khi nói xong những lời này, khí thế gia chủ Tùng gia bỗng nhiên tăng vọt. Đại chiến tựa hồ sắp bùng nổ. Cùng lúc đó, các tu sĩ Tùng gia cũng đồng loạt bắt đầu phóng thích khí phủ nguyên khí của mình. Nhất thời, trường diện trở nên vô cùng lớn mạnh, uy lực tràn ngập. Thực lực của gia chủ Tùng gia đã đạt đến đỉnh phong lầu 13, chỉ nửa bước nữa là bước vào cảnh giới lầu 14. Điều này ít nhiều khiến người ta bất ngờ. Gia chủ Tùng gia đã đạt cảnh giới này rồi sao? Khá lắm, ẩn giấu quá kỹ lưỡng, thảo nào lại có địa vị như vậy ở Thanh Vân Châu. Đúng vậy, Thanh Vân Vương Triều còn phải nghe lời bọn họ, có thể thấy được uy lực của gia tộc đó lớn đến mức nào. Hẳn là mới đạt đỉnh phong lầu 13 không lâu, đoán chừng chỉ một thời gian ngắn nữa, sẽ có thể tiến vào lầu 14 rồi. Rất mạnh. Lúc này, một vài người đang đứng xem náo nhiệt ở rìa chiến trường kinh ngạc nói. Phía dưới, Tùng Văn dẫn theo rất nhiều tu sĩ gia tộc, bay lên trời, đứng sau lưng gia chủ Tùng gia, chuẩn bị cùng nhau đối kháng Lý Thiết Nghiêu và Chiến Hạo. Thực tế, trong lòng một số người không đặc biệt muốn giao chiến. Dù sao, đối phương chính là Thẩm Mộc, nếu bị dồn ép quá mức, rất có thể những cường giả đứng sau lưng hắn cũng sẽ ra tay. Vì vậy, họ muốn dùng thực lực cảnh giới của phe mình để trấn nhiếp đối phương. Thế nhưng, điều mà họ không ngờ tới là gã nam tử chất phác trên đò ngang kia lại hoàn toàn không hề sợ hãi trước sự trấn nhiếp của họ. Hắn bước lên mũi thuyền, trực tiếp phóng một bước xuống phía dưới, giây phút sau, người đã biến mất. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Mọi người đều ngạc nhiên trong chốc lát, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bóng Lý Thiết Nghiêu thực sự đã xuất hiện cách gia chủ Tùng gia không xa. Nam tử vận bộ y phục vải thô, gương mặt chất phác đến ngây ngô, hắn lại hỏi, rốt cuộc các ngươi có trả tiền không? Gia chủ Tùng gia, Tùng Văn, đám đông. Lại một lần nữa, mọi người im lặng, ai nấy đều không hiểu nổi rốt cuộc kẻ trước mắt này muốn làm gì, bị tiền làm mờ mắt rồi sao? Rõ ràng sắp có đại chiến mà ngươi còn nghĩ đến chuyện vét tiền. Có chút tầm nhìn được không? Thấy mọi người không ai đáp lời, Lý Thiết Nghiêu thở dài bất đắc dĩ, rồi thốt lên một câu đơn giản. Được thôi, các ngươi không muốn đưa thì ta sẽ tự lấy. Khuyên các tu sĩ Tùng gia mau chóng cởi hết y phục, lấy tất cả những gì đáng giá ra đây. Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép. Hừ, cuồng vọng. Mọi người cùng lên. Ngay khi lời của một tu sĩ Tùng gia vừa nói được một nửa. Sao phanh, sao? Một tiếng động lạ bỗng nhiên từ đâu đó vọng tới, sau đó mọi người nhìn thấy một luồng lục quang trực tiếp bắn trúng kẻ vừa lên tiếng. Một giây sau, mặt gã nam tử vặn vẹo, thân thể hắn bắt đầu bốc cháy rồi nhanh chóng hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại tại chỗ một đống vật phẩm. Lý Thiết Nghiêu bước tới, nhặt vài món đồ đáng giá bỏ vào túi của hắn. Sau đó, hắn nhìn sang đối diện, cười một tiếng chất phác, ngươi xem, thật ra ta tự tay lấy cũng không tiện lắm. Nếu các ngươi muốn đưa, thì cứ làm như hắn, bày ra một đống đồ ra đó. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép. Giờ phút này, mọi người chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu. Còn mẹ ngươi, gã này có vấn đề, viên đạn lục sắc vừa rồi kia, rốt cuộc là cái gì? Sao anh, sao? Chưa kịp nghĩ rõ ràng, ngay sau đó mặt đất vỡ vụn. Hóa ra là gia chủ Tùng gia đã ra tay. Đối mặt với cảnh tu sĩ phe mình bị giết trong chớp mắt, bất kỳ người đứng đầu gia tộc nào cũng không thể ngồi yên khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng, một cỗ man lực cực kỳ khủng bố từ trên trời giáng xuống, cứng rắn đẩy hắn lùi lại. Đó là một nắm đấm, sức mạnh to lớn đến mức không thể dùng nhận thức thông thường để định nghĩa. Không biết từ lúc nào, trên mặt đất phía dưới lại xuất hiện hình ảnh một con trâu già đang chậm rãi dậm chân. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Quân đội Thanh Vân Châu ngây ngẩn cả người, lão Hoàng Ngưu từ đâu ra? Chỉ thấy con Hoàng Ngưu dẫm chân xuống đất, nhẹ nhàng điểm một cái, sao ầm ầm. Sao toàn bộ Thanh Vân Châu đều theo đó chấn động. Cùng lúc đó, các tu sĩ đã nhận ra sự bất thường của Lý Thiết Ngưu, giờ phút này cũng đã kịp phản ứng, định nhanh chóng rút lui về phía sau. Nhưng đã không còn kịp nữa, trên chiến hạm đò ngang, một đạo trận pháp đã nhốt tất cả bọn họ lại trong thành đô. Đây là Thiên Cơ Sơn Tòa Thiên Đại Trận. Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Còn nữa, gã hán tử này, các ngươi đã nghe qua chưa? Chưa từng nghe qua, hình như chỉ là một tên người hầu ở Phong Cương Thành. Không thể nào, một tên người hầu mà cũng có thể mạnh đến thế sao? Khi đám đông đang nghi hoặc, Tùng Văn lộ vẻ âm tàn, liều chết với các ngươi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem thử Phong Cương Thành rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nếu ở Đông Châu các ngươi còn được yên ổn, nhưng khi vượt châu đến đại địa Thanh Vân của chúng ta, các ngươi tưởng Tùng gia không có người sao? Hôm nay ta sẽ khiến các ngươi có đi mà không có về. Tu sĩ Tùng gia xông lên, giết bọn chúng, Tùng gia chúng ta sẽ được danh chấn đại lục. Sao phanh phanh phanh, sao? Như thể cố ý chờ Tùng Văn nói xong vậy, trên bầu trời, bốn chiếc chiến hạm đỏ ngang bỗng nhiên bắn ra vô số đạo lục quang, tựa như những trận mưa sao băng từ trên trời giáng xuống. Đội quân tu sĩ Tùng gia phía trước, thoạt đầu không ai kịp phản ứng. Thế nhưng, khi một tu sĩ trong số họ bị viên lục hỏa đạn đầu tiên khóa chặt rồi đánh giết, tất cả mọi người mới hoàn toàn trừng lớn mắt. Tùng Văn càng trợn mắt há hốc mồm nhìn những viên lục hỏa đạn trên trời đang hoành hành khắp mặt đất. Rõ ràng chỉ là một viên đạn bình thường, thế mà trong khoảnh khắc đã khiến gần nửa số tu sĩ Tùng gia trực tiếp tan thành cho bụi. A, cứu mạng! Trong nháy mắt, cả chiến trường ngập tràn tiếng kêu rên. Mau trốn! Thứ này, mau bỏ đi! Các tu sĩ điên cuồng lao đi, không muốn bị lục hỏa đạn bắn trúng. Nhưng đáng tiếc là vô ích, bốn tàu chiến hạm phân bố ở bốn phía điên cuồng bắn phá, bọn họ căn bản không thể nào ẩn trốn. Thậm chí tòa thiên đại trận còn khóa chặt khí tức, khiến đường đạn có thể truy tung. Sau đó, trên chiến hạm, bốn bánh răng khổng lồ bắt đầu xoay chuyển, thân tàu biến hình, bốn khẩu đại pháo tạo hình kỳ lạ được đưa ra ngoài. Trên đại pháo có mấy trận pháp, những người có kiến thức rộng rãi có thể nhận ra, rồi há hốc mồm nói. Đây là Dương Viêm Phù Lục Trận, Địa Tâm Hỏa Liên. Không đúng, mấy trận pháp này không phải chủ công, Dương Viêm và Địa Tâm Hỏa chỉ là phụ trợ thôi sao? Rốt cuộc bọn họ muốn làm cái trò gì? Đây đâu phải thần khí liên nỗ của binh gia, có thể có uy lực gì? Chẳng lẽ, nguy rồi, mau chạy đi. Vào thời khắc này, trái tim mọi người dường như đã nghĩ ra điều gì đó, nhưng tất cả đã quá muộn. Ngay khi bọn họ chuẩn bị rút lui toàn bộ, tòa thiên đại trận một lần nữa hạ xuống, và cùng lúc đó, bốn khẩu đại pháo trận pháp đã tích đầy nguyên khí thiên địa liên tục không ngừng. Sao oanh, oanh, oanh, oanh, sao? Chỉ nghe bốn tiếng sấm sét khổng lồ vang lên, sau đó bốn vật thể khổng lồ bốc cháy ánh lửa lục sắc từ trên trời trực tiếp lao xuống mặt đất Thanh Vân Châu. Sao ầm, sao? Đất rung núi chuyển, trời đất sụp đổ, toàn bộ chiến trường biến thành một biển lửa xanh lục. Những người may mắn thì đã kịp rút lui ra khỏi biên giới chiến trường, còn những kẻ không may mắn thì chỉ có thể bị thiêu rụi trong biển lửa xanh lục này, không ai có thể thoát nạn. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thanh Vân Châu vạn vật tĩnh lặng, toàn bộ quá trình không kéo dài quá lâu, nhưng các tu sĩ Tùng gia trên mặt đất của Thanh Vân Châu đã toàn quân bị diệt, bao gồm cả một nửa viện binh của Thanh Vân Vương triều, cũng cùng nhau bị chôn vùi trong biển lửa. Đây là một sức phá hoại khó có thể tưởng tượng. Nếu trước đó còn có người chế giễu bốn tàu chiến hạm này của Phong Cương, thì giờ đây, họ đã hoàn toàn tuyệt vọng gục ngã dưới bốn cỗ máy giết người này. Đúng vậy, đối mặt loại công nghệ vượt xa nhận thức này, bọn hắn không có chút sức chống cự nào. Thậm chí ngay cả khả năng tiếp cận cũng không có, bởi vì vô số nòng súng của chiến hạm đang nhắm vào bọn hắn mà bắn phá. Phàm là tu sĩ nào muốn tiếp cận, sẽ trực tiếp bị bắn cho tan nát như cái sàng. Thật là đáng sợ. Cái chiến hạm tư thủ này rốt cuộc là cái gì? Giờ phút này, Tùng gia gia chủ cùng mấy nhân vật trọng yếu của gia tộc vẫn đang đứng trên trời ở rất xa. Cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn không giống với tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn vốn định rằng có với Lý Thiết Ngưu một thời gian, sau đó để tu sĩ trong gia tộc chiếm lấy chiến hạm. Kết quả là, chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Đừng nói có thể chấp nhận được hay không, ngay cả việc có tin vào cảnh tượng trước mắt này hay không, vẫn là một chuyện khác biệt. Đây là huyễn thuật đi. Người đâu? Tu sĩ Tùng gia của ta đâu? Lương Cửu, Tùng gia gia chủ vừa hô một tiếng. Nguyên khí quanh thân hắn được giải phóng, bầu trời u ám hẳn đi, một chiêu lay trời quyền đột nhiên được tung ra. Hắn đánh tới người đàn ông đối diện. hắn lại chẳng mấy để tâm đến công kích của đối phương. Ngay khi quyền này giáng xuống, thân ảnh của Lý Thiết Ngưu đã chẳng biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Tùng Văn. Ngươi là Tùng Văn phải không? Tùng Văn rất muốn nói mình không phải, nhưng hắn vẫn không thốt nên lời. Tào sư ra thông báo, kẻ tên Tùng Văn phải chết. Mới vừa nói xong, Lý Thiết Ngưu đã dùng bàn tay to bóp lấy đầu hắn. Vô luận hắn giãy giụa thế nào, lại căn bản không thoát ra được. Một số đại tu sĩ xung quanh trong lòng cũng chấn kinh. Không ngờ Phong Cương, ngoài Thẩm Mục và cường giả bí ẩn kia ra, vẫn còn có một nhân vật đáng sợ như vậy. Hắn là một vũ phu, nhưng không sử dụng một tia nguyên khí nào, làm sao lại có sức mạnh mạnh mẽ đến thế? Đám người không nghĩ ra. Biểu cảm của Thiết Ngưu có chút bình thản, hắn mở miệng hỏi, Tùng gia có nộp tiền không? Trong lòng mọi người giật thót, triệt để im lặng. Ni mã, cái này mẹ nó người Đông Châu đều là biến thái sao? Quả thực tên nào tên nấy cũng điên cả. Tùng Văn toàn thân run rẩy, hắn điên cuồng cầu xin tha mạng, ta sai rồi. Thả ta một mạng, muốn gì cũng cho, ta sai. Phốc phốc, đầu của Tùng Văn bị nháy mắt bóp nát. Không chỉ cơ thể hắn, mà cả thần hồn lẫn đại đạo chi thể cũng vỡ nát theo. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Cảnh tượng một người bị bóp nát đầu bằng tay không, đầy máu me, khiến chính bọn họ cũng phải giật mình khi chứng kiến. Giết Tùng Văn xong, Lý Thiết Ngưu móc từ trong ngực ra một chiếc khăn lau, sau đó vừa lau tay, vừa nhìn về phía Tùng gia gia chủ đang run rẩy toàn thân, có đưa tiền không? Hay là muốn đánh tiếp? Khí thế trước đó của Tùng gia gia chủ, giờ phút này đã chán nản tiêu tán hết. Sắc mặt hắn trắng bệch, có chút tuyệt vọng. Còn đánh cái lông ha? Tùng gia đều sắp bị diệt môn, và lại đây mới chỉ là vòng đầu tiên. Những thiên ma thương và pháo trên chiến hạm đã thay đổi vòng đạn pháo thứ hai, đang chờ hắn đấy. Hắn dám chắc chắn, chỉ cần mình dám ra tay, khả năng Thanh Vân Châu cũng sẽ theo đó mà bị tiêu diệt. Khó có thể tưởng tượng, chỉ có 4 chiến hạm, làm sao làm được điều này. Tùng gia gia chủ khom người quỳ rạp xuống đất, Tùng gia biết sai, cẩn thận tuân theo mệnh lệnh của Đông Châu chi chủ. Toàn bộ gia sản của gia tộc sẽ được dâng lên đầy đủ. Lý Thiết Ngưu gật gật đầu, sớm làm như vậy chẳng phải xong rồi sao, cần gì phải vậy chứ. Giới hạn cho ngươi nửa ngày thời gian, đem toàn bộ tài sản đáng giá của Tùng gia gom góp lại, sau đó ta sẽ dùng chiến hạm vận chuyển đi. Sau khi nói xong, Lý Thiết Ngưu bước ra một bước, đạp lên chiến hạm. Cổ Tam Nguyệt cùng Tân Phàm thì một mặt sùng bái nhìn Lý Thiết Ngưu. Wow, Thiết Ngưu ngươi cũng quá mạnh đi. Lý Thiết Ngưu đã khôi phục thần sắc, sau đó hắn gãi gãi đầu nói. Khác thì ta thật sự không thạo, bất quá nói về chuyện đòi tiền, thì ngược lại có chút kinh nghiệm. Ba người nói chuyện phiếm xong, Cổ Tam Nguyệt cùng Tân Phàm cũng không nói gì nữa, chạy đến những vị trí khác trên chiến hạm bắt đầu khám phá. Bất quá giờ khắc này, trong mắt các tu sĩ Thanh Vân Châu, chiến hạm này cũng không phải là nơi để khám phá, mà là hoàn toàn một ôn thần. Mà một bên khác, trong đại điện của Thanh Vân Vương Triều, Thanh Vân Hoàng đế cùng đám người cúi đầu không nói lời nào. Mọi chuyện bên ngoài, đều giống như không liên quan gì đến bọn họ. Thật sự ngay cả một cái rắm cũng không dám thả. Trong thời gian một ngày, chiến hạm của Phong Cương đã chuyển đi hết toàn bộ tài sản của Tùng gia. Mà tin tức cũng ngay lập tức truyền khắp các nơi trong thiên hạ. Một lần nữa chấn kinh tất cả mọi người. Phong Cương chỉ dùng 4 chiến hạm, liền khiến cả Thanh Vân Châu phải cúi đầu không dám ngẩng lên. Tùng gia diệt môn. Chuyện xảy ra ở Thanh Vân Châu rất nhanh truyền khắp các đại châu. Phong Cương thành dùng 4 chiến hạm xuyên châu trực tiếp trấn áp gia tộc đệ nhất Thanh Vân, đồng thời trực tiếp tịch biên gia sản của người ta. Tin tức này vừa được đưa ra, lập tức khiến rất nhiều vương triều đều sinh ra khủng hoảng. Ban đầu, đối với sự cường đại của Thẩm Mộc, kỳ thực bọn hắn cũng không có cảm nhận được một cách trực tiếp. Dù sao mấy trận đại chiến kia cũng không liên quan đến bọn hắn, nhưng lần này lại khác. Thông qua việc dò hỏi từ nhiều phía, mọi người biết chuyện này có liên quan đến việc giao thương giữa Chân gia và Tùng gia. Thẩm Mộc không chỉ sớm tham dự tranh cử gia chủ Chân gia, mà còn đồng thời tiêu diệt gia tộc đệ nhất Thanh Vân Châu. Nếu là người thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra được một vài manh mối, biết được hành động lần này của Thẩm Mộc có ý nghĩa gì. Nếu nói trước đó hắn chỉ là cố thủ một góc nhỏ của mình, chỉ muốn chăm lo tốt cho Đông Châu và Phong Cương Thành, thì Thẩm Mộc vào giờ phút này có lẽ muốn dần dần vươn tay ra khắp thiên hạ. Điều này đối với một số gia tộc mà nói vẫn là đáng để lo lắng. Nếu như có thể cùng Phong Cương Thành thành lập quan hệ qua lại và giao thương tốt đẹp thì ngược lại dễ nói. Nhưng nếu là cùng Tùng gia kia một dạng không biết điều, thực sự đắc tội Phong Cương Thành, kết cục rất có thể sẽ thảm như Thanh Vân Châu. Đây là điều mà tất cả mọi người không muốn nhìn thấy. Mà lại việc giao thương của Phong Cương chính thức tiến vào thị trường Thổ Thần Châu cũng đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhất là mấy danh gia tộc của Đại Tần Vương Triều. Vốn dĩ trước đó, Tạ gia ở Nam Tĩnh Châu bị tiêu diệt, khiến rất nhiều gia tộc khác được lợi, còn thầm vui mừng. Thẩm Mộc sau khi giết vợ chồng Tạ gia, lại không đến chiếm lấy địa bàn làm ăn của Tạ gia. Về sau chính là bị bọn hắn chia nhau. Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như mỗi gia tộc của bọn họ đều đang giữ một cục khoai lang bỏng tay. Nếu như chờ Thẩm Mộc đến, muốn đòi lại từ bọn hắn, thì cũng không còn vui vẻ như vậy nữa. Phải biết, hắn trước sau tiêu diệt 3 danh gia tộc, điều này đủ để chứng minh dã tâm và thực lực của hắn. Ngay lập tức, rất nhiều danh gia vọng tộc của Đại Tần Vương Triều đã bắt đầu tập hợp, chuẩn bị tìm một đối sách. Tất nhiên, bọn họ không phải là muốn lập tức đứng ra chống đối Thẩm Mộc, càng không phải để ngăn cản hắn tiến quân vào thị trường Thần Châu. Mục đích chính của bọn họ là muốn tự vệ. Nếu như một khi Thẩm Mộc không nề mặt mũi, những gia tộc này sẽ không còn cách nào khác ngoài việc liên minh lại để đối kháng. Tuy nói Tùng gia chịu tổn thất nặng nề, nhưng bọn họ không tin, thân là vương triều đệ nhất nhân cảnh, nằm trong lãnh thổ Đại Tần Vương Triều, Thẩm Mộc còn dám làm gì họ. Giờ phút này, Thẩm Mộc đang ở trên chiếc đò ngang vượt châu, không hề hay biết về những chuyện rối rắm này của bọn họ. Hắn càng không biết, lực uy hiếp của mình bây giờ đã đạt đến trình độ như vậy, khiến rất nhiều vương triều cùng danh gia vọng tộc không thể không liên minh lại với nhau, âm thầm chống đối hắn. Bất quá, dù có biết rõ, hắn cũng sẽ không điều chỉnh kế hoạch. Dù sao có một số việc cũng nên phải đi làm. Đối với kế hoạch sau này, hắn thực ra đã nghĩ xong. Trước khi toàn bộ bình chứng nhân cảnh vỡ nát, hắn nhất định phải thi hành thủ đoạn cứng rắn. Vô luận có bất kỳ đối thủ nào, hắn cũng sẽ không nương tay. Bởi vì đây là đại cục. Thiên hạ nhân cảnh nhất định phải đoàn kết nhất trí, mới có thể phát huy tối đa sức mạnh. Nếu không sẽ rất khó chống cự lực xung kích đến từ thiên ngoại chi địa. Mà hắn không hề nghi ngờ nhất định sẽ là chúa tể đó, và nhất định phải là chính hắn. Nếu như vì một vài thứ vặt vãnh, cuối cùng dẫn đến phá hỏng kế hoạch vĩ đại của hắn, vậy thì sẽ được không bù mất. Cho nên Thẩm Mộc nhất định sẽ không lưu thủ, kẻ đáng giết thì phải giết, những gì cần dọn dẹp thanh lý, tuyệt đối không thể giữ lại. Thủ đoạn có thể hơi tàn nhẫn một chút, nhưng đối với toàn bộ đại cục mà nói, sự hy sinh cần thiết là điều tất yếu. Thẩm Mộc cũng không ngại sử dụng những thủ đoạn này để răn đe người khác. Đứng trên bom chiếc đò ngang, Thẩm Mộc thản nhiên ngắm cảnh. Một vài tu sĩ tông môn khác quanh mình đang cùng nhau cảm thán, nói về những tin tức nóng hổi. Ta đi, ngươi nghe nói chưa? Bốn chiếc đò ngang vượt châu thôi đó, mà đã trấn áp được Thanh Vân Châu rồi, ngươi dám tưởng tượng không? Cả một vương triều lục địa, nhiều gia tộc và tu sĩ tông môn đến vậy, thậm chí ngay cả bốn chiếc đò ngang vượt châu cũng không giải quyết được, cái thành Phong Cương này bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Kỳ thực ta cảm thấy, chuyện này hẳn là có chút kỳ lạ đi, theo lý mà nói, cái Thanh Vân Châu đó thế nhưng cũng không tệ, mà lại tu sĩ Tùng gia hình như rất lợi hại, gia chủ của nó cũng sắp đạt đến tầng 14, chiến lực mạnh mẽ như vậy, vậy mà lại sợ bốn chiếc đò ngang vượt châu. Huynh đệ, ngươi đừng quên mất, đây chính là đò ngang Phong Cương. Không đúng, nghe nói là khiêu chiến hạm, bọn hắn không giống với những cái khác. Ừm, ta cũng nghe nói, gần đây vừa chế tạo được mấy chiếc, ta còn tưởng rằng là loại tàu chở khách chuyên dùng để khuếch trương việc làm ăn lớn chứ, không ngờ thế mà lại là chiến hạm vận chuyển binh lực, nhưng loại đò ngang này thì có thể có chiến lược gì chứ? Không biết, nhưng ta nghe tin tức mà Biên huynh đệ ở Thanh Vân Châu truyền tới, nghe nói bốn chiếc đò ngang này chỉ có 300 tu sĩ Phong Cương, mà lại trận pháp công kích trên đò ngang mạnh đến mức không còn gì để nói. Chỉ đánh một đợt, liền khiến cả Tùng gia toàn quân bị diệt, suýt chút nữa ngay cả Thanh Vân Vương Triều cũng biến mất theo, uy lực khủng bố đến mức đó có thể tưởng tượng được. Đậu mỡ, thật hay giả, đò ngang vượt châu vậy mà có thể có uy lực như vậy sao? Ai biết, tóm lại là đồ của Phong Cương Thành sản xuất ra, tự nhiên là có chút kỳ lạ, bọn hắn ngay cả đan dược cũng có thể tăng phúc gấp trăm lần nghìn lần, huống chi cái thứ này, không chừng là thiên đạo đò ngang hay loại tiên phẩm gì đó. Giờ phút này, đám người trên đò ngang càng nói càng thấy mơ hồ. Bởi vì trong nhận thức của bọn họ, đò ngang vượt châu không được dùng như thế, cũng không thể có uy lực như vậy. Nếu như mỗi vương triều đều có thể lợi dụng đò ngang vượt châu tạo ra lực sát thương quy mô lớn như vậy bọn họ căn bản không cần nuôi nhiều tu sĩ đến vậy, chỉ cần chế tạo thêm vài chiếc vượt châu chiến hạm thì có thể một chọi 1000. Tựa như Nam Tịnh Châu trước đây, Tiết Tĩnh Khang cũng đã lợi dụng rất nhiều đò ngang vượt châu để vận chuyển binh lực, mà đến khi thực sự khai chiến, bọn họ cũng không lợi dụng đò ngang để công kích, hoàn toàn là tu sĩ cùng binh sĩ giao chiến trên mặt đất. Ngay cả Nam Tĩnh Vương Triều khi đó cũng không chế tạo ra những chiến hạm đò ngang cường đại như vậy. Nhưng bốn chiếc này của Thẩm Mộc, quả thực đã thay đổi nhận thức của mọi người. Thì ra đò ngang còn có thể sử dụng theo cách này. Quả thực khủng bố đến vậy. Có thể tưởng tượng, nếu như không phải bốn chiếc mà là 40 chiếc, hoặc 400 chiếc thì sao? Đến trình độ đó, trong một trận chiến quy mô lớn của tu sĩ thực sự, gần trăm chiếc chiến hạm như vậy cùng nhau công kích, sẽ là một cảnh tượng hùng vĩ và kinh khủng đến mức nào? Đám người vừa nói, vừa không ngừng cảm thán. Khá lắm. Thật không nghĩ tới, Phong Cương Thẩm Mộc ngày nay đã mạnh đến mức này, không chỉ bản thân hắn mạnh, mà cả lục địa cũng phát triển tốt đến vậy. Đúng vậy, nói ta cũng muốn gia nhập hộ tịch Đông Châu Phong Cương. Đừng đùa nữa huynh đệ, muốn gia nhập Phong Cương cũng không dễ dàng như vậy đâu. Năm trước khi Phong Cương mở đăng ký hộ tịch, người cũng không thấy cái ngưỡng cửa đó rốt cuộc cao đến mức nào sao. Chưa nói đến việc trực tiếp gia nhập, chỉ là muốn có tư cách làm người làm công ở Phong Cương thôi cũng không hề dễ dàng như vậy, không có một chút quan hệ thì căn bản là không thể nào. Không sai, ta cũng biết. Sinh hoạt ở Phong Cương thật vất vả, chi tiêu trong thành Phong Cương quá đắt, còn phải đổi tiền Phong Cương. Người phải biết, hiện tại một viên Phong Cương tiền, e rằng phải dùng mấy chục mai kim tinh tiền mới đổi được một chút ít như vậy thôi. Tỷ suất hối đoái chênh lệch này thực sự quá khủng khiếp. Người ở trong đó muốn có chỗ ở, lại muốn ăn uống, lại muốn lợi dụng một chút hạng mục tu hành ở đó, thì chi tiêu có thể còn lớn hơn cả kiếm tu, người bình thường thế nhưng không thể nào chi trả nổi. Cho nên, chi bằng ở một vài quận thành xung quanh, ví dụ như Vân Thương Cảng, hoặc Quan Đạo Đình và các nơi khác, ngược lại sẽ sống tương đối dễ chịu hơn, thỉnh thoảng có thể vào thành hưởng thụ một chút các hạng mục bên trong, như vậy cũng được. Ai, huynh đệ, hình như ngươi đã đi tương đối sớm rồi phải không? Làm sao vậy? Ha ha, hôm nay giá phòng ở Quan Đạo Đình cùng Vân Thương Cảng đều đã tăng vọt rồi, nói không chừng còn phải đi xa hơn một chút mới được ấy chứ. Vậy mà lại thế sao? Ông trời của ta, sớm biết đã mua thêm một tòa trạch viện rồi, giờ giá cả đã tăng gấp bội. Đáng tiếc, lúc này, đám người càng nói càng hứng khởi, càng lúc càng kinh ngạc. Hoàn toàn không ngờ rằng Đông Châu hôm nay lại biến thành bộ dạng này. Ngay cả Đại Tần Vương Triều hùng mạnh ở Thổ Thần Châu, có lẽ cũng chưa chắc có mức chi tiêu như vậy. Thẩm Mộc im lặng lắng nghe ở một bên, trước những đánh giá của họ, hắn cũng khẽ mỉm cười mà không tham gia vào. Kỳ thực, loại biến hóa này là điều tất yếu, dù sao phạm vi một quận thành có hạn, nhất là những thành phố có diện tích tương đối nhỏ như Phong Cương Thành, lại thêm tất cả hạng mục cao cấp đều tập trung bên trong thành. Vô luận là thí luyện bí cảnh, động tiên phúc địa, hay phù siêu hồ sắc khai triển, cùng với Phong Cương thư viện, hay tâm địa võng rễ cây của Hoè Dương tổ thụ mỗi ngày phóng ra nguyên khí tinh thuần và sinh mệnh lực, và vân vân. Tất cả những thứ này đều cần phải dùng tiền mới có thể mua được. Cho nên, ở một khu vực cốt lõi như vậy, giá cả tự nhiên gia tăng chóng mặt, căn bản không cần hắn phải thổi phồng. Bây giờ, ngoài Phong Cương thành, các khu vực bên ngoài cũng dần dần tăng giá. Đồng thời, sau khi hệ thống núi sông được tái lập, toàn bộ dọc theo con sông dẫn đến Long Hải Tây Nam, hầu như tất cả giá cả đều tăng. Muốn thành lập dịch trạm tông môn tại những nơi này thì chi phí phải bỏ ra không chỉ gấp 10 lần so với trước. Tuy nhiên, dù vậy, vẫn có rất nhiều tông môn muốn đến định cư ở Đông Châu. Đối với điều này, Thẩm Mục tự nhiên sẽ không từ chối. Trước đây, lấy Phong Cương Thành làm hạch tâm để phóng xạ ra ngoài, nhưng giờ đây, hệ thống đã gán Đông Châu làm hạch tâm. Đợi đến khi tất cả khối lục địa sáp nhập xong, Thẩm Mục rất mong đợi rằng nếu hệ thống có thể ràng buộc và ổn định toàn bộ nhân cảnh thiên hạ, thì khi đó cảnh giới của hắn không biết có thể tăng lên đến mức độ nào. Dựa theo tiết tấu trước đây của hệ thống, càng phát triển lớn mạnh thì cảnh giới của hắn cũng sẽ theo đó đột phá. Có lẽ đến khi trở thành nhân cảnh chúa tể, hắn mới có thể một bước đạt tới cấp 15 trở lên. Trước đó, liên tiếp thăng ba cảnh giới đã khiến thiên hạ chấn động, không biết khi một bước đạt tới cấp 15, liệu có thể khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc hay không. Thẩm Mộc vừa nghĩ, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trước mặt vẫn là Lũng Hải Tây Nam mờ mịt. Để đi đến Thổ Thần Châu, khoảng cách vẫn còn khá xa. Thời gian một tháng về cơ bản không đủ, còn cần lâu hơn một chút. Lần này, sau khi tiến về Thổ Thần Châu, tuyến đường cơ bản đã được hắn phác thảo xong. Hắn định trước tiên đi Thiên Cơ Sơn, gặp Thiên Cơ lão nhân một lần. Vốn dĩ muốn đi Văn Đạo Học Cung, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không đi, chủ yếu là bố y lão già có lẽ không ở đó, mà hắn cũng không phải người của học cung. Đợi đến khi Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm đi, vạn dặm đường, để cầu học, hắn đi cùng cũng không sao. Sau Thiên Cơ Sơn, chính là Đạo Huyền Sơn, đi gặp cái tên huynh đệ tiện nghi kia của hắn là Lý Chiêu Từ, cuối cùng lại đến Kiếm Thành tìm Tống Nhất Chi. Vốn dĩ hắn không muốn trì hoãn, nhưng dù sao cũng đã xa cách Lý Chiêu Từ một thời gian, ngược lại rất muốn gặp hắn. Thiên ngoại thiên. Ở mảnh trời đất chân chính này, người ta mới có thể thấy được thế nào mới là tứ hải bát hoang, thế nào mới thật sự là vùng đất vô biên. Lớn đến không thể tưởng tượng nổi, có thiên triều Thánh Đô nguy nga vĩ đại, có những dãy núi vân hải khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Nơi đây hoàn toàn khác biệt với nhân cảnh thiên hạ, không có nhiều lục địa và vương triều đến vậy. Trên thiên địa chân chính này, ngoài rất nhiều tiên môn mọc như rừng, vương triều thống lĩnh vùng đất chỉ có một, đó chính là Thiên Triều Thần Quốc. Tại vùng đất trung tâm, một tòa thành vàng bao trùm trăm vạn dặm. Nếu là từ trên cao nhìn xuống, vương triều này có lẽ không lớn là bao, nhưng nếu ở bên trong, người ta sẽ nhận ra rằng Thổ Thần Châu có lẽ cũng chỉ là một thành trì trong Thiên Triều Thần Quốc này mà thôi. Vị quân vương nắm giữ vương triều này chính là vị Long Bào Vàng ở thần đô trên thiên triều kia. Trừ thiên triều ra, khắp nơi trên trời đất xung quanh, còn có các tiên môn mọc như rừng trong núi. Kỳ thực, nếu cẩn thận nhìn lại, phần lớn đều có chút liên hệ với nhân cảnh thiên hạ. Ở đây cũng có học cung của các thư hương môn đệ, cũng có đạo tràng chuyên tu võ đạo, còn có đạo môn chính nhất, phù lục luyện khí. Càng nhiều hơn là các kiếm tu mang phi kiếm. Muốn nói khác biệt duy nhất, đó chính là ở thiên hạ này rất nhiều tu sĩ, cảnh giới hầu như đều tương đối mạnh. Cảnh giới từ tầng 10 đến 14 mới chỉ xem như vừa mới bắt đầu, còn sau khi vượt qua tầng 15 mới có thể coi là đã đăng đường nhập thất. Tuy nhiên, cảnh giới như vậy, đối với nhân cảnh thiên hạ mà nói, cũng đã là cường giả đỉnh cao. Bên ngoài đại lục, còn có tứ hải, trong đó một vùng tiếp giáp với bờ Thúc Hà của nhân cảnh thiên hạ, liên thông với Long Vương Điện của Long Hải Tây Nam. Ngoài ra, còn có ba vùng hải vực khác ở ba phương hướng còn lại, được người thiên triều gọi là tứ hải. Cùng lúc đó, còn có bát hoang chi địa, vùng hoang mạc ngoại cảnh bên ngoài kiếm thành, phía sau nó liên thông với một vùng hoang mạc lớn hơn, đó chính là một trong các vùng bát hoang chi địa bên ngoài thiên ngoại thiên. Một nơi khác là Bạch Đế Thành trong cánh đồng tuyết đông bắc của nhân cảnh, nơi liên thông với Thanh Khâu Động Thiên, chính là một lỗ hổng hư không khác của bát hoang. Đây cũng là bí mật được Bạch Đế Thành bảo vệ, đương nhiên, hiện tại hình như cũng đã không còn quan trọng nữa. Khó có thể tưởng tượng, thiên hạ khổng lồ như vậy rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu tiểu thiên hạ kinh người như nhân cảnh. Bất quá ở đây có rất nhiều thiên môn, giỏi trong việc quản lý những nơi này. Mà nhân cảnh thiên hạ đối mặt với người canh giữ thiên môn lại là Tô gia của thiên triều, chỉ có thể nói là có cha sinh không có mẹ dưỡng. Vận khí tựa hồ cũng không được tốt lắm, chưa đợi bình chướng vỡ tan và chân chính thiên hạ nối liền, đã tự tạo ra kẻ địch như vậy. Đương nhiên, chính xác hơn mà nói, là Thẩm Mộc đã tự tạo ra kẻ địch như vậy. Còn những tiểu thiên hạ khác thì tốt hơn rất nhiều, phần lớn đều được các thiên môn cường đại trong núi tiếp nhận. Có những đệ tử trên đỉnh núi cao, không quản ngày đêm dốc lòng chăm sóc. Hoặc có vị đại năng nào đó thi triển năng lực để khi nó nối liền với thiên hạ thật sự, nguyên khí có thể bình ổn. Bất quá những điều này ngược lại cũng không phải không có ràng buộc, dù sao ngàn năm mới có một lần thiên địa giáp giới đại hội, vẫn còn có những quy định nhất định. Đây cũng là bí mật mọi người đều biết. Thiên tài từ tiểu thiên hạ đi ra, sau khi đến thế giới thật, thì chính là yêu nghiệt. Và cạnh tranh cũng sẽ theo đó bắt đầu. Nhân cảnh thiên hạ phía đông, lúc này là một vùng tuyết trắng mênh mông. Thực ra, nếu nói về những nơi thần bí nhất trong toàn bộ nhân cảnh, có lẽ ngoại trừ sâu trong Tây Nam Long Hải và hoang mạc bên ngoài vách tường của ngoại cảnh, thì phần còn lại chính là vùng đất tuyết đông bắc này. Trên núi tuyết, có một dãy núi kéo dài vô tận, và sau khi vượt qua ngọn núi tuyết này thì sẽ thấy một tòa thành. Thực ra, diện tích của tòa thành này không lớn lắm, nhưng lại luôn mang đến cho người ta cảm giác nguy nga vĩ đại, tựa hồ từ rất lâu rồi nó đã sừng sững trong gió tuyết này, lặng lẽ bảo vệ điều gì đó. Một nam tử mặc trường bào ngồi trên đầu tường, hắn đối diện nhìn ngắm cảnh tuyết bạc vô tận này, mở miệng thốt lên một tiếng tán thưởng. Tuyết này quả là trắng muốt a, trắng nõn như làn da thiếu nữ. Đây là điều mà các lục địa khác không có, điểm không hoàn hảo duy nhất có lẽ là người trong thành mặc quá nhiều, ngay cả những cô nương xinh đẹp nhất mặc áo bông dày cũng mất đi vẻ đẹp. Cái này so với Phong Cương còn kém xa, nghe nói bây giờ bên kia, cô nương ai nấy cũng đều càng nhìn càng đẹp, phù giao tiên tử chạy đầy đất, tu sĩ thần tượng đầy đường. Ai, làm ta cũng muốn quay về rồi. Nam tử nói xong, ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, trên đầu hắn quả nhiên còn có một người đàn ông khác. Người này có tướng mạo khá chính trực, mang đến cho người ta cảm giác bá khí. Nếu như lúc này, những cường giả đỉnh cao khác của nhân cảnh thiên hạ có mặt ở đây, nhất định sẽ nhận ra người này. Hắn chính là thành chủ Bạch Đế Thành, Bạch Trạch, cũng là một cường giả tầng 15. Bạch Trạch cúi đầu nhìn xuống, sau đó cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, Tê Bắc Phong, nếu ngươi thực sự không có gì làm, ta sẽ nhét ngươi vào Thanh Khâu Động Thiên. Ngươi cứ thuận theo Thanh Khâu, sớm chút đến cái thiên hạ bên kia đi, bớt ở đây làm chướng mắt nữa. Tê Bắc Phong khoanh tay áo, có chút không phục, tốt đa, giờ mới biết chướng mắt sao. Lúc trước khi từ Phong Cương Thành gọi ta tới, sao ngươi không nói thế? Nếu ta chậm hơn một chút, có lẽ còn có thể thấy mấy trận đại chiến kinh thế đó, nói không chừng giờ còn có thể xem thử cường giả đứng sau lưng đó rốt cuộc là nhân vật như thế nào. Bây giờ ngươi nhìn xem, cô độc một mình cùng ngươi ở đây ngắm tuyết, ta có mặt mũi nào nữa? Đáng đời ngươi. Tê Bắc Phong thở ơ, tặc lưỡi nói, không ngờ a, ta ở Phong Cương Thành lâu như vậy, cũng không thể nhìn thấu chỗ dựa thật sự đứng sau lưng đại nhân nhà ta. Sớm biết thì ở lại thêm mấy ngày, biết đâu vị kia lại nhìn chúng ta, cũng có thể chỉ điểm một chút. Bạch Trạch cúi đầu cười khẽ nói, đừng suy nghĩ, người kia ra tay, theo ta thấy, mặc dù không biết thần cảnh mà người đó nhắc đến ngày hôm đó rốt cuộc là cảnh giới gì, nhưng theo cách nói của Thanh Khâu Động Thiên, chỉ trong khoảnh khắc có thể khiến thực lực của nhân cảnh thiên hạ tan thành cho bụi. Nhân vật như vậy không biết mạnh hơn chúng ta bao nhiêu lần, hắn chắc chắn sẽ không nhìn chúng lũ kiến hôi đâu. Tê Bắc Phong gật đầu, dường như rất tán đồng, không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, hắn lại chỉ tay về phía sau Bạch Đế Thành. Được rồi, những gì có thể làm, ta đã giúp ngươi làm rồi. Chuyện sau này thì phải xem chính ngươi thôi, nếu khối thiên hạ này nhất định phải sáp nhập, ngươi chỉ cần bảo vệ Bạch Đế Thành của ngươi, còn bên kia từ Thanh Khâu đến Tiên Ngoại Bát Hoang chi địa, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Vậy còn ngươi? Tê Bắc Phong cười một tiếng, đương nhiên là sớm quay về. Không ngờ Âm Dương gia lại là gia tộc thông thiên sớm nhất. Dừng lại, ta đâu có nói mình là Âm Dương gia đâu. Vậy ngươi về đâu, chẳng lẽ không phải bản gia của Âm Dương, cái nơi đó ngày hôm đó của họ cũng khá nổi danh. Không, không phải, chuyện họ nổi danh là của họ, ta chỉ về nhà của ta thôi. Bạch Trạch nhìn hắn, không hiểu lắm. Tê Bắc Phong nhún vai, cũng không biết quẻ cuối cùng ta tính cho đại nhân nhà ta rốt cuộc có thể thành sự thật hay không. Nếu thành sự thật, e rằng lại có một trận đại chiến nữa rồi. Vừa nói xong, Tê Bắc Phong chậm rãi đứng dậy, sau đó phủi nhẹ tuyết trắng trên người, bước vào trong Bạch Đế Thành. Bạch Trạch khoanh tay, hơi quay đầu nhìn bóng lưng hắn. Thế là đi rồi sao? Đúng vậy. Vừa nói xong, Tê Bắc Phong liền biến mất. Mấy ngày trôi qua rất nhanh. Một chiếc đò ngang vượt châu chậm rãi dừng lại tại cảng Vân Long của Thổ Thần Châu. Khi Trừ Lộc Sơn đến Đông Châu trước đây, đã lên đò ngang vượt châu từ nơi này. Mà vừa tới cảng Vân Long, Thẩm Mộc trong lòng không khỏi sợ hãi than thở, có lẽ đây là bến cảng đò ngang lớn nhất mà hắn từng thấy. Cho dù là cảng Vân Thương và vài bến cảng khác cộng lại, e rằng cũng không lớn bằng bến cảng này lúc này. Gần trăm chiếc đò ngang đang đậu tại bến cảng rộng lớn này. Trên Vân Phàm, vẫn có vô số đò ngang huyền không chập chờn trên không. Lúc này, hắn có thể thấy rất nhiều tu sĩ, có người đạp phi kiếm, có người lại lợi dụng một số đạo pháp thuật để phi hành giữa trời, quả thực là một cảnh tượng phồn vinh của thế giới tu hành. Dù sao đây là khối địa vực lớn nhất của nhân cảnh, dù là về diện tích địa vực hay một số phương diện khác, hầu như đều vượt xa các đại châu khác, nên việc có một bến cảng lớn như vậy cũng là điều bình thường. Đò ngang vượt châu chậm rãi hạ xuống bến tàu. Thẩm Mộc cùng dòng người bước chân lên mặt đất Thổ Thần Châu. Lúc này, hắn lợi dụng quy tắc chi thuật để thu liễm cảnh giới của bản thân và khí phủ. Trong mắt người ngoài, hắn chỉ là một tu sĩ kim thân cảnh phổ thông. Hắn đơn giản nhìn quanh bốn phía bến cảng, sau đó trong rất nhiều cửa hàng tại bến tàu, hắn tìm thấy một bảng hiệu của Chân Gia. Đây chính là cửa hàng đường biển của Chân Gia. Thẩm Mộc hơi nhìn qua một chút, lúc này cửa lớn tạm thời đóng chặt, chắc là không có kinh doanh. Một là trước đây Tùng Gia đã quấy rối, hai là hiện tại Chân Thục Hương vẫn đang ở Chân Gia quản lý việc gia tộc, vẫn chưa thể thoát ra để trở lại Thổ Thần Châu tiếp tục sắp xếp thị trường. Bên cạnh đó, hắn tiện tay mua một tấm bản đồ phong thủy Thổ Thần Châu từ một tiểu thương. Trên đó có đánh dấu một số địa điểm nổi tiếng và lộ trình đi lại. Thiên Cơ Sơn rất nổi bật, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, nằm sát biên giới Đại Tần Vương Triều. Ngoài ra, theo con quan đạo đã xây dựng, hẳn là không lâu sau là có thể đến được. Đương nhiên, việc này chỉ tính khi ngự kiếm phi hành. Nếu là cưỡi xe ngựa thông thường, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn. Thẩm Mộc cũng không chậm trễ thời gian, kỳ thực nhiều tu sĩ ở đây không mấy ưa thích sử dụng các phương tiện giao thông thông thường. Dù sao, tu sĩ trong thổ có cảnh giới phổ biến cao hơn một chút so với các lục địa khác, mà tài nguyên cũng tương đối phong phú, cho nên rất nhiều tu sĩ đều khinh thường việc cưỡi xe ngựa hay tọa kỵ thông thường. Nếu có thể ngự kiếm phi hành, phần lớn bọn họ đều sẽ đi lại trên không trung. Còn nếu là những tu sĩ bình thường tiết tiền một chút, họ cũng sẽ mua đằng vân pháp bào hoặc ngự phong phù lục để thay thế việc đi bộ, thực hiện những chuyến bay cự ly ngắn. Vì vậy, nhập gia tùy tục, Thẩm Mộc cũng chuẩn bị ngự kiếm bay về phía điểm dừng chân đầu tiên là Thiên Cơ Sơn. Lần này hắn mang theo tổng cộng 3 thanh kiếm, ngoài độc tú kiếm ra, còn có thanh long và chu tước. Tứ tượng đại trận có Chu lão đầu và những người khác chấn giữ, kỳ thực cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn, cho nên cho dù mang tất cả ra, vấn đề cũng chẳng lớn lao gì. Thanh long kiếm xoay tròn mấy vòng trên không trung rồi bay đến dưới chân Thẩm Mộc, sau đó hắn liền đón gió mà bay lên. Hắn bay vút đi về phía Thiên Cơ Sơn. Trên đường đi, hắn nhìn ngắm không ít phong cảnh, phát hiện kiếm tu nhiều hơn tưởng tượng. Khi hoàng hôn buông xuống, thấy mặt trời sắp lặn, Thẩm Mộc chuẩn bị tìm một khách sạn để đặt chân. Phi hành ban đêm thực ra không phải là lựa chọn sáng suốt, thứ nhất là tiêu hao nguyên khí khá lớn, thứ hai lại rất dễ gặp phải tà đạo tu sĩ, điều này sẽ gây ra nhiều bất tiện cho hành trình. Thẩm Mộc không ngại giết vài người trên đường, nhưng phiền phức không cần thiết thì hắn cảm thấy vẫn là nên tránh được thì tránh. Tốt nhất là không để người khác biết sự tồn tại của mình thì hơn. Khách sạn nằm ngoài một quận thành nhỏ, cách đó trăm dặm, dường như được mở chuyên để phục vụ tu sĩ. Hầu như rất nhiều tu sĩ đều chọn nơi này để đặt chân. Chủ quán tươi cười chào đón, quan sát Thẩm Mộc một lượt. Đại nhân có gì phân phó ạ? Thẩm Mộc chỉ tay lên trên, thuê một gian phòng, gọi chút thức ăn. Chủ quán gật đầu rồi đi chuẩn bị. Còn Thẩm Mộc thì tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Giờ phút này, đám người trong khách sạn đang bàn tán chuyện phiếm. Nghe kỹ thì đại khái đều là những tin tức đang nóng nhất hiện nay. Tuyệt đại bộ phận đều đang nói về Thẩm Mộc, cùng với chuyện 4 chiến hạm của Phong Cương Thành đã đi Thanh Vân Châu. Tuy nhiên, ngoài những chuyện này ra, còn có vài điều khác lại thu hút sự chú ý của hắn. Các người có nghe nói không, gần đây trung tổ thần châu này dường như cũng sắp xảy ra chuyện rồi, mấy gia tộc lớn liên hợp lại, chuẩn bị chống lại việc kinh doanh đan dược của Phong Cương đó. Ha ha, chống lại thì có làm được gì chứ, bọn hắn luyện chế ra đan dược tăng phúc gấp trăm lần sao? Cái đó thì không rõ lắm, nói không chừng là có thể đấy. Còn nữa, những ngày này, rất nhiều tông chủ sơn môn tựa hồ đã bước vào cảnh giới lầu 14 rồi. Ta biết, Phong Vân Tông, Tịch Diệt Tông, còn có Lý Tập của Ma Sơn Kiếm Tông, hình như đều đã đạt đến cảnh giới lầu 14 rồi. Nghe nói tốc độ của Lý Tập nhanh nhất, suýt chút nữa thì có thể chạm đến tầng 15. Lợi hại như vậy. Nói mới nhớ, Ma Sơn Kiếm Tông này ta nhớ trước đây khi ở Nam Tính, hình như có chút mâu thuẫn với Thẩm Mộc đó. Nghe đồn hình như là có, trưởng giáo Lý Thế của họ lúc đó chết ở bên đó. Nhưng vì Thẩm Mộc chân chính phải đối phó là vợ chồng Tạ gia, nên sau đó cũng chẳng giải quyết được gì. Tuy nhiên nói đến Ma Sơn Kiếm Tông, hôm trước ta nhớ có gặp họ ở đâu đó. Ngày hôm trước họ có đến đây ư? Không sai, hẳn là bọn hắn, nhưng không biết là đi đâu, chỉ biết là tông chủ Lý Tập của họ tự mình dẫn đội. Phải biết, lúc ở Nam Tĩnh Châu, bọn hắn không hề xuất hiện đúng lúc, suýt chút nữa đã bị Thẩm Mộc tiêu diệt luôn thì. Ừm, ta cũng nghe nói, hình như lần này họ đến Đạo Huyền Sơn để đòi một lời giải thích. Vốn dĩ trước đó Ma Sơn Kiếm Tông đã tìm được manh mối về tàn quyền thiên đạo Nam Tính, nhưng cuối cùng lại bị chặn ngang đường. Trong đó, ngoài Thẩm Mộc ra, hình như còn có một đệ tử ngoại môn của Đạo Huyền Sơn. Sau này nghe nói đệ tử đó vì có quan hệ với Thẩm Mộc nên cuối cùng đã được thu nhận làm đệ tử nội môn. Chuyện này Lý Tập đã biết, nay cảnh giới của hắn đã tăng lên, nên đương nhiên phải đòi lại một lẽ công bằng. Dù sao trưởng giáo Lý Thế của họ cũng không thể chết vô ích, tuy nói khi đó là bị Thẩm Mộc giết chết, nhưng đệ tử ngoại môn kia lại là bạn của Thẩm Mộc. Vậy bọn hắn sẽ không phải thật sự muốn vạch mặt với Đạo Huyền Sơn sao? Ma Sơn Kiếm Tông Lý Tập cho dù đã lầu 14, nhưng so với đạo Huyền Sơn, vẫn còn một chút chênh lệch đấy. Ta xem chưa hẳn, tông chủ Ma Sơn Kiếm Tông gần đây cũng có vẻ kỳ quặc, không biết đã chiếm được lợi lộc gì mà cảnh giới lại tăng tiến nhanh như vậy, kỳ thực hắn cách tầm 15 cũng không xa. Dù sao chúng ta cũng chưa từng đạt tới cảnh giới này, ai có thể biết cảnh giới này rốt cuộc rộng lớn đến mức nào. Có lẽ căn bản không lớn như tưởng tượng đâu, huống hồ hắn lại là một kiếm tu, sát lực vốn đã lớn. Trong cục diện thiên hạ hỗn loạn hiện nay, đạo Huyền Sơn đoán chừng cũng sẽ không gây ra quá nhiều mâu thuẫn với Ma Sơn Kiếm Tông. Nếu như thật sự giao đệ tử ngoại môn kia ra là có thể xoa dịu chuyện này, thì tại sao lại không làm? Chỉ có điều đệ tử ngoại môn kia, thực sự có thể sẽ hơi thảm thôi. Đúng là như thế. Nếu như đạo Huyền Sơn không cho một lời giải thích, có lẽ sẽ tự chuốc lấy họa vào thân. Ma Sơn Kiếm Tông này ngược lại chẳng khác nào, chân trần không sợ mang giày, không có gì để mất hơn nữa vì tông chủ Lý Tập kia của họ cũng là kẻ ngang ngược, bất cần đời, nghe nói hung hăng càn quấy, khó đối phó. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Thẩm Mộc của Đông Châu sao? Gần đây những chuyện hắn làm ở Bạch Nguyệt Quốc cũng chấn động thiên hạ, nếu như Thẩm Mộc biết, sẽ không báo thù sao? Đoán chừng là không thể nào, dù trước đây nói hai người đích xác đã quen biết ở Nam Tĩnh Châu, còn được hắn chiếu cố qua, nhưng khoảng cách chênh lệch lớn đến như vậy, làm sao có thể còn để ý đến được. Hơn nữa, Thẩm Mộc kia hiện giờ ở đâu cũng không ai biết, cho dù có muốn đến, cũng có thể đã không kịp nữa rồi. Chỉ có thể nói coi như hắn xui xẻo mà thôi. Giờ phút này, đám người đang nhao nhao nói, và hầu như tất cả những gì được nói trong đó đều bị Thẩm Mộc nghe được. Giờ phút này, biểu cảm của Thẩm Mộc trở nên tĩnh lặng, ánh mắt hắn khẽ híp lại, toát ra vẻ lạnh lùng. Đối với những lời nói này, Thẩm Mộc thực ra sau khi nghe xong đã biết rõ đại khái là chuyện gì xảy ra. Ma Sơn Kiếm Tông đây là chuẩn bị lén lút đi tìm Lý Chiêu Từ tính sổ. Bọn họ không dám ra tay với hắn, cũng không dám trực tiếp tìm Phong Cương Thành tính sổ. Vì vậy, họ liền đổ cái chết của trưởng giáo Lý Thế lên đầu Lý Chiêu Từ, muốn tìm một kẻ yếu dễ bắt nạt. Dù sao, cảnh giới và bối cảnh của Lý Chiêu Từ hầu như không có gì đáng kể. Ngay cả sau này, vị Liễu trưởng giáo của họ có thu hắn làm đệ tử thì cũng là nể mặt bản thân Liễu trưởng giáo. Gần đây cũng không biết hắn ra sao. Bất quá, nếu đối mặt với Ma Sơn Kiếm Tông đang nổi lên vào lúc này, hắn có lẽ rất có thể sẽ bị lôi ra làm bia đỡ đạn. Suy nghĩ một lát, Thẩm Mộc chậm rãi đứng dậy, sau đó đi đến trước mặt người vừa nói chuyện. Gương mặt hắn vẫn rất hòa nhã, hắn mỉm cười, lấy ra một ít nguyên khí để lên bàn. Vài vị tu sĩ vừa nói chuyện, ánh mắt hơi sững sờ, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Mộc. Vị huynh đệ kia, người đây có ý gì? Thẩm Mộc vừa cười vừa nói, không có ý gì khác, ta chỉ là muốn hỏi một chút, Ma Sơn Kiếm Tông mà các ngươi vừa nói kia đã đi bao lâu rồi? À, còn chưa được hai ngày, đại khái là đi về phía đạo Huyền Sơn. À, chưa được hai ngày ư, vậy bọn họ có bao nhiêu người? Khoảng gần 100 người, Ma Sơn Kiếm Tông đã mang theo các thành viên cốt cán đi rồi. Thì ra là vậy, Thẩm Mộc nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía người kia, vậy ngươi có chắc là bọn họ đi đạo Huyền Sơn tính sổ không? Hai, không phải tôi nói khoác đâu, trong Ma Sơn Kiếm Tông có người quen của tôi. Tôi còn từng trò chuyện với họ nữa là, tự miệng họ nói đấy. Thẩm Mộc hài lòng gật đầu, sau đó chỉ chỗ nguyên khí trên bàn. Đa tạ, chuyện nhỏ thôi. Huynh đệ, khách sáo quá rồi, ha ha ha. Vừa dứt lời, mấy người vui vẻ nhận lấy. Còn Thẩm Mộc thì đứng dậy, không để ý đến đám người, hắn quay người nói với chủ quán một câu. Khách phòng không cần chuẩn bị, ta không thể ở lại. Thẩm Mộc rời khách sạn. Sau đó triệu hồi phi kiếm, nhanh chóng bay về phía xa. Vào thời khắc này, trên đại lục Thổ Thần Châu, dường như vẫn chưa có ai biết Thẩm Mộc đã đến. Đối với các tu sĩ ở nơi này mà nói, đa phần họ vẫn giữ sự kiêu ngạo của bản thân. Dù sao, trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng hàng trăm ngàn vạn năm, họ vẫn luôn là nơi mạnh nhất dưới mảnh trời này. Bất luận là các vương triều, gia tộc hay đại tông môn ở đây, hầu như đều là những tồn tại đứng đầu các châu lớn, dần dà tâm tính kiêu ngạo cũng được dưỡng thành. Nếu Thẩm Mộc ở các lục địa khác mà làm mưa làm gió, họ có thể sẽ xem náo nhiệt. Nhưng nếu hắn đến Trung Thổ Thần Châu, thì sẽ khiến rất nhiều người không chấp nhận được. Ma Sơn Kiếm Tông tuy không phải là siêu cấp tông môn gì, nhưng ở khu vực này cũng có được chỗ đứng riêng của mình. Nếu nói về thực lực cảnh giới của tông môn này, kỳ thực cũng không tính là đặc biệt thấp. Điều quan trọng hơn là, cảnh giới của vị tông chủ hiện tại của họ đã đột phá đến tầng 14. Phải biết, trong một tông môn hoặc một gia tộc, quy mô có thể không cần lớn hơn người khác, nhưng nếu bên trong có một người sở hữu cảnh giới cực cao và tài năng vượt trội, thì tự nhiên sẽ kéo theo toàn bộ tông môn hoặc gia tộc cùng phát triển. Cho nên, đa phần tài nguyên của gia tộc đều sẽ dồn vào một người. Giờ phút này, Thẩm Mộc đang phi hành ngự gió giữa trời đêm. Người ta thường nói kế hoạch không theo kịp biến hóa, và giờ đây cũng vậy. Kế hoạch ban đầu của hắn là đến Tiên Cơ Sơn trước, sau đó mới đến đạo Huyền Sơn. Thế nhưng, vì có chuyện của Ma Sơn Kiếm Tông, Thẩm Mộc liền lập tức thay đổi hành trình. Tiên Cơ Sơn tạm thời không thể đi được nữa, hắn quyết định bay thẳng đến đạo Huyền Sơn để xem rốt cuộc tình hình lần này ra sao. Tuy nói Lý Chiêu Từ vẫn chưa cầu cứu hắn, nhưng trước khi chia tay, Thẩm Mộc đã nói đối phương là huynh đệ của mình. Gặp phải chuyện như vậy, Thẩm Mộc cũng không thể làm ngơ. Huống hồ, nhân tiện giết gà dọa khỉ, hắn lần đầu tiên đặt chân đến Thổ Thần Châu, tóm lại cũng cần tạo ra chút động tĩnh cho người khác thấy. để cho những kẻ còn nghi ngờ trong lòng biết rằng, Thẩm Mộc hắn không chỉ có thể tung hoành ở Đông Châu, dù là tại Thổ Thần Châu, hắn cũng vẫn có thể dẫm lên đầu bọn họ. Những năm tháng khiêm tốn đã một đi không trở lại, giống như những gì hắn từng mưu tính. Một khi quê hương của hắn quy mô thành hình, đó chính là lúc hắn xưng bá. Cùng lúc đó, giờ phút này, trên Thiên Cơ Các tại Thiên Cơ Sơn, Thiên Cơ lão nhân đang ngồi thiền đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn chậm rãi đưa tay ra, từ bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ hái xuống một viên tinh quang sáng chói. Sau đó, hắn khẽ niệm chú trong tay, ánh sáng liền biến hóa, hiện ra những dòng chữ mờ ảo. Sau khi Thiên Cơ lão nhân ngước mắt nhìn qua một lần, ánh mắt hắn khẽ biến sắc. Hắn rất đỗi bất ngờ, khẽ nhíu mày, động tác của thằng nhóc này sao mà nhanh thế, vậy mà đã đến rồi ư? Chỉ là, sao lại cảm thấy lộ tuyến này có chút không đúng nhỉ? Không đến Thiên Cơ Sơn của ta thì định đi đâu đây? Hơi giống con đường đến Đạo Huyền Sơn a, chuyện này không đúng, chẳng lẽ lão già Đạo Huyền Sơn kia muốn giành trước sao? Hừ, ta liền biết cái bản mặt lão ta mà, vừa thấy có cường giả ẩn giấu sau lưng là liền bỏ xuống thân phận đạo tổ Đạo Huyền Sơn, bắt đầu nịnh bợ. Lão già này nhất định là đã chuẩn bị chút lợi lộc rồi, nếu không thì Thẩm Mộc phần lớn là phải đến chỗ ta trước chứ. Không được, không thể để hắn đạt được. Thiên Cơ lão nhân càng nghĩ càng thấy không ổn, sau đó liền trực tiếp đứng dậy, rời Thiên Cơ Các. Hắn hướng xuống dưới thông báo một tiếng, người đâu? Nói đoạn, phía dưới liền có hai tên áo trắng bay tới. Sư phụ, Thiên Cơ lão nhân suy nghĩ một chút rồi nói, các con đi Thiên Bảo Các, lấy mấy món bảo vật ra. Ta muốn tới Đạo Huyền Sơn, đúng rồi, chọn đồ tốt mà mang đi. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Hai vị đệ tử hơi ngơ ngác, nhưng dù sao cũng là lời sư phụ nói ra, họ không dám chất vấn, chỉ có thể làm theo. Thiên Cơ lão nhân khẽ nheo mắt lại, trong lòng đã hạ quyết tâm, nhất định phải để lại ấn tượng tốt trong lòng Thẩm Mộc. Nhưng hắn không hề biết rằng, việc Thẩm Mộc đến Đạo Huyền Sơn kỳ thực không hề liên quan gì đến tông chủ Đạo Huyền của họ. Hoàn toàn là bởi vì chuyện của Ma Sơn Kiếm Tông. Mấy ngày thời gian trôi qua thật nhanh. Tại Trung Thổ Thần Châu, rất nhiều thế lực đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của Thẩm Mộc. Bởi vì trước đó có tin tức truyền ra từ Bạch Nguyệt Quốc, Thẩm Mộc đã không còn ở trong kinh đô thành của Bạch Nguyệt Quốc. Nếu hắn không còn ở đó, thì chỉ có một khả năng, đó chính là đã chuyển đến Thổ Thần Châu. Tin tức này đương nhiên chậm hơn hành trình của Thẩm Mộc rất nhiều, nhưng giờ phút này những người khác vẫn chưa biết. Họ thậm chí còn đang suy nghĩ cách đối phó. Bất kể là vì thù hận hay có ý đồ xấu xa, tất cả đều đã bắt đầu hành động. Rất nhiều gia tộc thuộc Đại Tần Vương Triều đã phái người đến bến cảng Vân Long để tìm hiểu hành tung của Thẩm Mộc. Mà triều đình Đại Tần Vương Triều cũng có chút hồi hộp. Dù sao, sự quật khởi của Đông Châu hiện nay đã khiến bọn họ cảm thấy áp lực không nhỏ. Đương nhiên, xét về lâu dài, việc nội đấu là điều không thể xảy ra, nhưng nói rằng trong lòng họ không có ý cạnh tranh thì chắc chắn là không tồn tại. Dù sao, giờ phút này rất nhiều người đã biết việc các lục địa sáp nhập và việc tranh giành vị trí chúa tể thiên hạ. Đối với vị trí này, sẽ không có ai dễ dàng buông tay. Chỉ là nhiều ngày trôi qua, cũng chẳng biết tại sao, vẫn không có ai tra ra được kết quả gì. Bất kể là ở Vân Long Cảng hay khu vực xung quanh đã cài cắm bao nhiêu tai mắt, vẫn không tìm kiếm được dù chỉ nửa chút tung tích khả nghi. Một bên khác, Lý Tập của Ma Sơn Kiếm Tông, người hoàn toàn không hay biết chuyện gì, thì đang dẫn theo các đệ tử hùng hậu tiến về Đạo Huyền Sơn. Giờ phút này, họ đã đến dưới chân núi. Đạo Huyền Sơn là một vùng núi non hiểm trở bị mây mù bao phủ. Khác với những ngọn núi nhỏ thông thường, nơi đây có những dãy núi uốn lượn và rất nhiều đỉnh núi cao thấp khác nhau xen kẽ. Ngẫu nhiên, có thể nhìn thấy đạo sĩ ngự phong phi hành, tạo cảm giác như tiên cảnh hạ phàm. Dù sao cũng là đạo môn chính thống của nhân giới, quả thực có hoàn cảnh vượt trội hơn nhiều so với các lục địa khác. Lúc này, trên một đỉnh núi của Đạo Huyền Sơn, rất nhiều đệ tử đã biết chuyện Ma Sơn Kiếm Tông, tin tức nhanh chóng truyền khắp trong môn. Cái đệt, có nghe nói gì không, Ma Sơn Kiếm Tông hình như đã đến dưới chân sơn môn chúng ta rồi. Lý Tập của Ma Sơn Kiếm Tông, chính là người gần đây đã đột phá đến tuột cùng tầng 14 kia, có vẻ là một kiếm tu rất lợi hại. Nghe nói, trước đây hắn không mấy nổi danh, nhưng khoảng thời gian gần đây lại rất gây xôn xao. Quân Trạch Chân Nhân hẳn là biết đúng không? Đây chính là người mạnh nhất của Zaraki đạo môn, nghe nói sau khi Lý Tập đột phá, hai người đã giao đấu một lần, kết quả là Quân Trạch Chân Nhân hoàn toàn bị nghiền ép. Nghiền ép Quân Trạch Chân Nhân, người này lợi hại như vậy. Dù sao cũng là một kiếm tu mà, nói không chừng, Lý Tập này có thể là người mạnh nhất dưới tầng 15. Hơn nữa, không hiểu sao hắn đã đạt đến đỉnh phong tầng 14, có lẽ sẽ đột phá lên tầng 15 ngay lập tức, điều này cũng thật khó tin. Cho nên nói, lần này hắn đến Đạo Huyền Sơn chúng ta, e rằng mục đích không tốt. Vạn nhất hắn gây chuyện, trừ phi tông chủ ra tay, nếu không hẳn là khó đối phó. Ta nghe phong thanh, hình như lần này họ đến không phải để trao đổi, mà là để tìm một lời giải thích. Cái gì? Ta nhớ ra rồi, sẽ không phải là đến tìm Lý Chiêu Tử ha? Lý Chiêu Tử, cái người dựa vào quan hệ mà vào nội môn đó sao? Hai, chuyện lần đó ở Nam Tĩnh Châu các ngươi có thể không biết, nhưng Ma Sơn Kiếm Tông chắc chắn sẽ đến tính sổ. Trước đó, khi Nam Tĩnh Châu còn tồn tại, các tông môn đều đi tranh đoạt tàn quyền thiên đạo. Lúc đó Lý Chiêu Tử cùng Thẩm Mộc của Đông Châu đã đồng thời tiêu diệt trưởng giáo của người ta. Giờ đây tông chủ của họ cảnh giới đột phá mạnh mẽ, tự nhiên phải tìm đến tận cửa. Đúng là ỷ mạnh hiếp yếu mà, hắn sao không đi Đông Châu tìm Thẩm Mộc đó? Gây phiền phức cho Thẩm Mộc thì hắn chắc chắn không phải phàm nhân, nhưng Lý Chiêu Từ thì chẳng khác nào con kiến, xả giận thì vẫn được. Hơn nữa, đạo Huyền Sơn chúng ta mà vạch mặt với họ thì có chút không đáng. Nếu thật muốn đánh, trừ phi tông chủ ra tay, nếu không trưởng giáo nào của chúng ta có thể là đối thủ của hắn. Phải biết hắn là một kiếm tu tuột cùng tầng 14, gần như tiếp cận thực lực của kiếm thần. Bọn hắn đều đã nói, giao ra Lý Chiêu Từ là được. Giờ phút này, ngay khi nhiều tu sĩ trong môn đang bắt đầu buôn chuyện. Trong một phân đường nào đó ở ngoại môn, Lý Chiêu Từ đang ngồi bên trong với sắc mặt không mấy dễ chịu. Tuy nói hắn đã có tư cách là tu sĩ nội môn, nhưng ở đạo Huyền Sơn, hắn vẫn thích ở ngoài môn. Không có cách nào, nội môn hắn không thể đặc biệt thích nghi, quả thật không được thoải mái và tự do như trước đây khi còn là một người gác cổng chuyên làm việc vặt ở ngoại môn. Ngoài hắn ra, trong phòng còn ngồi mấy người khác. Đột nhiên một người mở miệng, Lý Chiêu Từ, người nếu không thu dọn đồ đạc rồi chuồn đi ngay đi, trực tiếp chạy đến Đông Châu phong cơm đi. Thẩm Mộc đó chẳng phải huynh đệ của ngươi sao? Hắn không thể nào mặc kệ ngươi được, đến lúc đó những người kia cũng không dám làm gì ngươi. Đúng vậy, nếu ngươi cứ ở đây, tông môn rất có thể sẽ giao ngươi ra. Lý Chiêu Từ nghe vậy, lúng túng nặn ra một nụ cười, sau đó nói, các ngươi không cần khuyên ta là người đường đường chính chính. Hắn đã muốn một lời giải thích, vậy ta cứ cho hắn một lời giải thích là được, có thể làm sao chứ? Cái này rõ ràng chính là Ma Sơn Kiếm Tông cố ý gây chuyện, ngươi đây nếu lại tự lao đầu vào, thì thật sự thành kẻ chịu oan thay. Ngươi không muốn bây giờ gửi tin tức cho huynh đệ Đông Châu đó sao? Để hắn tới mau cứu ngươi cũng được mà, nghe nói Thẩm Mộc đó chẳng phải cũng muốn đến Thổ Thần Châu sao? Gần đây rất nhiều thế lực cũng đang ngấm ngầm tìm hắn đó thôi, ngươi không bằng liên lạc với hắn một tiếng. Chỉ cần hắn có thể đến bảo đảm cho ngươi, lần này liền có thể tránh được một kiếp nạn. Lý Chiêu Từ sau khi nghe xong lắc đầu, huynh đệ của ta tự nhiên có sắp xếp riêng của hắn. Nếu hắn muốn đến gặp ta, đã sớm nói với ta rồi. Hắn đã mai danh ẩn tích, thì đó là việc riêng của hắn. Ta cũng không thể vì chút chuyện này mà cản trở đại sự của hắn, cũng không cần. Ai, sắp chết đến nơi rồi còn sĩ diện làm gì? Trước tiên bảo toàn tính mạng mới là quan trọng chứ. Ngươi liền nói thật đi, ngươi cùng Thẩm Mộc kỳ thực không quen như vậy đúng không? Đúng vậy, ngươi nói ngươi bình thường khoác lác ghê lắm, thời khắc mấu chốt, hắn cũng chẳng giúp ích gì được. Lý Chiêu Từ im lặng, sao lại nói là mặc kệ ta? Ta đang đợi số đan dược kia tới mà, các ngươi không nhìn thấy sao? Ơn huệ nhỏ mà ngươi có thể nhớ suốt đời sao? Tỉnh tỉnh đi, ta mà là ngươi, bây giờ ta đã chuồn rồi. Hơn nữa, việc này vốn là Thẩm Mộc đó làm, có liên quan gì đến ngươi? Chạy đi. Lý Chiêu Từ không buồn để tâm, hắn trực tiếp đứng dậy, lời lẽ chính đáng. Tùy các ngươi nói thế nào, không sao cả. Ta đã tham dự chuyện này ở Nam Tĩnh Châu lúc đó, vậy bọn họ tìm ta cũng là lẽ đương nhiên. Ta cũng không tin ở đạo Huyền Sơn chúng ta mà hắn còn có thể làm gì ta. Cùng lắm thì ta trực tiếp đi qua dập đầu mấy cái thất kêu mà nhận lỗi, người ta nói, giơ tay không đánh người đang cười, mà. Hắn đã là cường giả tầng 14, hẳn là sẽ không chấp nhận với ta. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép, đám người trong phòng cũng không còn gì để nói. Không hổ là ngươi, mợ nó, ngay cả việc cúi đầu nhận lầm cũng có thể nói thành hiên ngang lẫm liệt, cứ như thể đã trở thành anh hùng sự tích vậy. Bỗng nhiên, bên ngoài có người chạy vào. Lý Chiêu Từ, đi mau, Ma Sơn Kiếm Tông đang ở ngoài sơn môn. Cái gì, nhanh như vậy đã lên núi rồi sao? Đúng vậy, Lý Tập đó đang dẫn theo đám đệ tử của hắn ở ngay ngoài sơn môn lúc này. Lý Chiêu Từ suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu. Thôi được, ta cứ ra ngoài vậy, chạy cũng vô ích, Lý Tập đó đã là thập tứ cảnh rồi, ta có thể chạy đi đâu được chứ? Chút nữa các cậu đừng ai xen vào, đây là chuyện của ta và Ma Sơn Kiếm Tông, không thể để liên lụy tông môn và huynh đệ ta được. Nếu như ta thật bị hắn giết, đến lúc đó các cậu nhớ giúp ta truyền một lời cho Phong Cương, cứ nói huynh đệ đừng nên báo thù cho ta. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả mọi người nghe vậy đều ngẩn người ra, sau đó nhao nhao thở dài. Họ biết, Lý Chiêu Từ làm ra quyết định này, hẳn là đã quyết định liều mạng. Họ đều là môn đệ tử, thường ngày tại tông môn cũng đều ở tầng lớp thấp kém nhất. Trên thực tế, vận mệnh của rất nhiều người, chẳng qua cũng chỉ mạnh hơn người bình thường đôi chút, không có gì khác biệt. Rất nhiều chuyện không thể xoay chuyển được. Có lẽ đây sẽ là nỗi bi ai của kẻ yếu. Hắn cũng không nói gì nữa, Lý Chiêu Từ vỗ vai mấy người, sau đó trực tiếp đẩy cửa đi ra. Cảm giác này vẫn y như mấy năm trước, khi hắn trên con đò ngang cùng Thẩm Mộc trang bức. Giờ khắc này, ngoài cửa chính đạo Huyền Sơn, một nam tử áo lam, tay cầm phi kiếm hẹp dài, đang dẫn theo một đám đệ tử, đứng bên ngoài với khí thế bức người. Người này chính là Lý Tập. Giờ phút này, hắn hơi phóng thích kiếm khí ra ngoài, khiến cho rất nhiều tu sĩ cảnh giới thấp xung quanh, ngay cả mắt cũng khó mà mở được. Nghe đồn, trước đó hắn cũng mới chỉ ở cảnh giới thập tam lâu. Mà nhanh như vậy đã tăng lên tới đỉnh phong thập tứ lâu, đồng thời kiếm đạo sát lực lại hùng hậu đến thế, ngược lại khiến rất nhiều nhân vật lớn cũng phải kinh ngạc. Có người suy đoán, rất có thể là do có kỳ ngộ hoặc cơ duyên lớn, nếu không sẽ không thể vượt qua một cách to lớn như vậy. Nói không chừng, chỉ vài thập niên nữa, hắn liền có thể leo lên thập ngũ lâu, đến lúc đó trở thành một trong những chiến lược đỉnh cao, đây mới là điều khiến rất nhiều người không nghĩ tới. Chỉ là, nếu thật có ngày đó, Lý Tập này liệu có thể lọt vào danh sách các nhân vật lớn hay không, cũng là một vấn đề. Đạo Huyền Sơn, Ma Sơn Kiếm Tông ta đến đây đòi một lời giải thích. Ban đầu ở Nam Tĩnh Châu khi truy tìm Thiên Đạo Tàn Quyền, trưởng giáo Ma Sơn Kiếm Tông ta là Lý Thế đã chết ở đó. Người ra tay, ngoài Thẩm Mộc ra, còn có liên quan đến một đệ tử của Đạo Huyền Sơn các ngươi. Việc này nhất định phải cho ta một lời giải thích, hoặc ngươi giao người đó ra, bằng không, ta đây, một người vừa đạt tới đỉnh phong thập tứ cảnh, liền muốn vấn kiếm Đạo Huyền Sơn một trận. Lời này vừa nói ra, toàn bộ bên trong lẫn bên ngoài Đạo Huyền Sơn đều chấn kinh. Phải biết, nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người nào dám nói lời này. Từ Lương Cửu, một tiếng nói truyền ra. Lý Tập, đừng hòng làm phản ở Đạo Huyền Sơn, nếu là Thẩm Mộc giết người, sao ngươi không đi tìm hắn? Lý Tập cười lạnh, nợ Ma Sơn Kiếm Tông ta đều sẽ từ từ thanh toán, các ngươi trước giao người. Bá, bỗng nhiên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lý Tập. Đó là một vị lão già tóc trắng mặc thanh y, khí tức quanh người tự nhiên mà thành, chính là tông chủ Đạo Huyền Sơn. Cùng lúc đó, Lý Chiêu Từ cũng từ trong cửa đi ra. Ma Sơn Kiếm Tông chớ gây chuyện, ta Lý Chiêu Từ ở đây, muốn chém muốn giết, cứ tự nhiên làm gì thì làm. Giờ phút này, ngoài sơn môn Đạo Huyền Sơn, bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng. Người của Ma Sơn Kiếm Tông vẫn đứng bên ngoài, khí thế của Lý Tập không hề yếu, lộ ra vẻ hùng hổ dọa người. Nếu là đặt vào lúc trước, có lẽ căn bản sẽ không nghĩ tới lại có người dám đến cổng Đạo Huyền Sơn gây chuyện thị phi. Nhưng mà thiên hạ ngày nay xác thực không giống trước kia. Có những người từng vô danh, nay lại bộc lộ tài năng, có tông môn từng nén giận, nay lại có thể nhất phi trùng thiên mà diễu võ dương oai. Tựa hồ là sau khi một loại ràng buộc nào đó trên thiên không bị phá vỡ, rất nhiều người bắt đầu dẫn đầu tiến vào trật tự và quy tắc mới. Mà khi trật tự của cả thiên hạ sắp hỗn loạn, rất nhiều người và sự việc cũng sẽ không còn như trước đây mà họ vẫn nghĩ nữa. Gần như toàn bộ đệ tử Đạo Huyền Sơn đều tập trung tại khu vực sơn môn, nhìn Ma Sơn Kiếm Tông tông chủ Lý Tập đang phách lối. Giờ phút này, hắn nhìn sắc mặt của Lý Chiêu Từ đang chậm rãi đi ra từ trong sơn môn, cười âm trầm nói, ngươi chính là Lý Chiêu Từ đó sao? Không ngờ, lại là một phế vật, ngay cả người chưa đạt võ cảnh mà lại có thể có đảm lượng giết trưởng giáo Ma Sơn Kiếm Tông chúng ta sao? Chuyện này ngươi nghĩ ngươi có thể đại diện cho Đạo Huyền Sơn sao? Sắc mặt của Lý Chiêu Từ hơi trắng bệch, nhưng vẫn gắng gượng, không hề để lộ ra quá nhiều sợ hãi. Hắn mở miệng đáp lại, việc này không liên quan đến tông môn chúng ta. Lúc ấy tại Nam Tĩnh Châu, đích thật là ta đã tham dự chuyện này, ngươi cứ trực tiếp tìm ta là được. Hừ, Lý Tập có vẻ mặt nghiền ngẫm, đương nhiên là muốn tìm ngươi, nhưng Đạo Huyền Sơn các ngươi cũng nhất định phải cho ta một lời bàn giao. Lúc ấy người đã mang ngươi đi là người của Đạo Huyền Sơn các ngươi, trưởng giáo chúng ta không thể chết một cách không rõ ràng được. Lúc trước có Phong Cương và Thẩm Mộc che chở ngươi, bây giờ ta ngược lại muốn xem, không có hắn bên người, tông môn các ngươi có thể hay không bảo vệ được ngươi. Lý Tập nói xong, quay đầu nhìn về phía tông chủ Đạo Huyền Sơn, sau đó hắn mở miệng nói, Đạo Huyền, ta cũng không có ý muốn làm địch với Đạo Huyền Sơn các ngươi, nhưng dù sao đây cũng là người của Đạo Huyền Sơn các ngươi. Nếu chút nữa ta chỉ giết một mình môn đệ tử của các ngươi ở ngoài này, cũng không tính là chuyện gì quá lớn phải không? Hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, từ đầu đến cuối ta cũng không hề bước vào tông môn các ngươi nửa bước, vẫn luôn ở ngoài cửa. Điều này đủ để bày tỏ sự tôn trọng của ta đối với Đạo Huyền Sơn các ngươi. Ma Sơn Kiếm Tông ta từ trước đến nay là tiên lễ hậu binh. Bây giờ ta lại hỏi ngươi, nếu đệ tử này đã thừa nhận, vậy ngươi không thể cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn sao? Nghe lời Lý Tập nói xong, lão già mặc đạo bào thanh ý có chút bất đắc dĩ. Lời nói này nhìn như có chút gượng ép, nhưng trên thực tế là Lý Tập đang đặt bẫy hắn. Đích xác, hắn vẫn chưa đặt chân vào Đạo Huyền Sơn nửa bước. Hiện tại hắn còn dẫn theo đệ tử đứng ở ngoài tông môn, hơn nữa trước đó Lý Chiêu Từ cũng đã thừa nhận mình tham dự. Nếu lúc này Đạo Huyền Sơn ngăn cản, vậy sẽ là không hợp quy củ. Tuy thân là cường giả ở cảnh giới đỉnh cao, chính là đạo tổ của Đạo Huyền Sơn, nhưng quả thực có những chuyện cũng không thể xử lý ổn thỏa. Thực ra không phải không thể giao chiến với Ma Sơn Kiếm Tông tại đây, thế nhưng đúng như lời phân tích trước đó của ai đó, nếu chỉ vì một môn đệ tử ngoại môn mà xuất thủ với Ma Sơn Kiếm Tông, quả thực có chút không đáng. Huống chi, chuyện này quả thực cũng là điều khiến họ hổ thẹn, dù sao người chết là trưởng giáo của Ma Sơn Kiếm Tông. Nếu giờ phút này họ còn cưỡng ép đánh lui Ma Sơn Kiếm Tông, thế nhân ắt sẽ nói họ ỷ lớn hiếp nhỏ. Huống hồ, nếu thật giao chiến, đó sẽ là cảnh tượng diệt địch 1000, tử tổn 800. Ma Sơn Kiếm Tông chân trần không sợ dày, e rằng đến lúc đó số người chết sẽ không chỉ riêng Lý Chiêu Từ. Cũng không thể vì hắn mà liên lụy đến sự an ổn của toàn bộ tông môn. Lúc này, thực ra trong lòng rất nhiều người đều đang có ý nghĩ này. Đặc biệt là trong số các đệ tử, những người thuộc ngoại môn thực ra lại dễ nói, dù sao họ bình thường đều lao động ở tầng dưới chót, có thể bất cứ lúc nào cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng, nên họ không cảm thấy chuyện này xảy ra với mình là bất ngờ. Thế nhưng, những đệ tử nội môn lại khác, họ mỗi ngày trải qua cuộc sống thoải mái, thậm chí về sau có thể vươn tới địa vị cao hơn. Nếu chết yểu ở đây, cơ hồ không ai nguyện ý. Lúc này, không ít đệ tử nội môn đã râm ran bàn tán riêng với nhau. Không đúng rồi, cái Lý Chiêu Từ này chẳng phải dựa vào quan hệ mà vào sao? hắn hẳn là có hậu thuẫn gì chứ, lúc này chẳng lẽ không ra bảo vệ hắn ư? Hậu thuẫn gì mà hậu thuẫn, lúc trước chẳng qua là nề mặt Thẩm Mộc ở Phong Cương thôi, nhưng hôm nay Thẩm Mộc ở Phong Cương đã đứng ở vị trí cao như thế, ắt sẽ không quản hắn nữa. Hừ, trước đó tiểu tử này chẳng phải miệng đầy, Phong Cương Thẩm Mộc huynh đệ của ta, gọi sao? Giờ sao không ra bảo vệ hắn, ta đoán Thẩm Mộc ở Phong Cương hiện tại cũng ắt sợ làm hại thân mình chứ. Người ta đâu có ngốc, làm sao lại để ý đến hắn, một kẻ đến võ công cũng không vững. Không đáng chút nào, ta thấy chi bằng trực tiếp giao hắn ra đi thôi, cũng để tông môn và đạo tổ tránh thêm phiền toái. Không sai, nếu giao Lý Chiêu Từ cho hắn, chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, đây là kết quả tốt nhất. Cho dù sau này Thẩm Mộc ở Phong Cương có biết, cũng ắt sẽ không nói gì. Dù sao chuyện này vốn dĩ là do họ gây ra, mà xem như huynh đệ của hắn, thay hắn gánh lần này tai ương, hắn ắt còn phải cảm ơn Lý Chiêu Từ ấy chứ. Nghe ngược lại rất có lý. Dựa vào, các ngươi vì sao cứ như vậy lạnh lùng, đều là đệ tử của chính tông môn chúng ta, Đạo Huyền Sơn các ngươi có những đệ tử như thế này, thật sự là mất mặt. Ha ha, ngươi cũng đừng ở đó đứng nói chuyện không đau eo, có bản lĩnh thì ngươi ra ngoài đi nha. Đây chính là kiếm tu cảnh giới đỉnh phong tầng 14, chỉ kém một bước là có thể đạt tới tầng 15. Ta hỏi ngươi, toàn bộ tông môn có ai có thể là đối thủ của hắn? Ngươi ư, hay là ta, ngay cả đạo tổ tầng 15 cũng chưa chắc đã dễ dàng hàng phục được kiếm tu đỉnh cao tầng 14. Đến lúc đó Lý Tập này đại khai sát giới, thật sự liều đến lưỡng bại câu thương, trách nhiệm này ngươi gánh hay là ta gánh? Cái này, giờ phút này, phía dưới mọi người đã bắt đầu có những ý kiến trái chiều. Bất quá người nọ tựa hồ nói rất có lý, đại bộ phận vẫn có khuynh hướng muốn giao Lý Chiêu Từ ra. Nhưng giờ phút này, Lý Chiêu Từ đã tự mình đi ra bên ngoài tông môn. Hắn đứng ở bên cạnh lão già đang khẽ nói, sau đó cúi người vái chào thanh y kia, rồi mở miệng nói, tông chủ, việc này vẫn là giao cho ta xử lý đi, đã nguyên nhân bắt nguồn từ ta, lẽ ra không nên gây thêm phiền toái cho tông môn. Thanh y quay đầu nhìn về phía hắn, trong lòng cũng có chút phức tạp. Đương nhiên, thực ra điều hắn lo lắng không phải là rắc rối từ Ma Sơn Kiếm Tông, dù sao Đạo Huyền Sơn dù không quen đánh nhau, nhưng nội tình cường đại vẫn còn đó, hoàn toàn sẽ không sợ uy hiếp từ một tông môn hạng tầm thường, cho dù đó là kiếm tu tông môn đi chăng nữa. Mà điều hắn thực sự lo lắng thì là có nên xuất thủ bảo vệ hắn hay không, còn nếu muốn bảo vệ thì nên bảo vệ thế nào để đạt được lợi ích tối đa. Nếu có thể nể mặt Thẩm Mộc thì với mình là tốt nhất. Bất quá cũng không biết liệu có vẽ vời thêm chuyện hay không. Vạn nhất hắn kiên quyết bảo vệ Lý Chiêu Từ, mà Lý Chiêu Từ cùng Thẩm Mộc cũng không phải thân thiết như lời đồn, chỉ là bèo nước gặp nhau, đây chẳng phải là có chút thua thiệt sao? Nếu thật sự là huynh đệ vô cùng thân thiết, thì biết đâu Phong Cương Thành sẽ cùng Đạo Huyền Sơn kết chút giao tình, đến lúc đó, một số đan dược, phù lục của họ có thể sẽ thành công đưa vào tông môn mình. Chỉ là trước mắt, hai loại khả năng này, càng có xu hướng nghiêng về loại thứ nhất. Thẩm Mộc bây giờ đã có tin tức về Thổ Thần Châu, nhưng hắn giờ phút này vẫn chưa xuất hiện, rõ ràng là không xem Lý Chiêu Từ quá quan trọng. Tuy nói loại ý nghĩ này quả thực có chút tự tư, nhưng làm chủ một tông, quả thực phải cân nhắc rất nhiều. Dù cảnh giới có cao đến mấy đi chăng nữa, nhưng cũng là người, cũng không phải thoát ly thế tục. Phía trên tầng 15 còn có thiên ngoại cao hơn, cho nên đừng nói chi chuyện nhìn thấu thế gian, chẳng qua cũng chỉ là mạnh hơn một chút mà thôi. Người có địa vị cao đến đâu, nhưng phàm là kẻ chấp trường quyền lực, thực ra đều không khác gì người thường, chẳng qua cũng chỉ là cân nhắc thiệt hơn mà thôi. Thanh y đạo tổ Lương Cửu mở miệng, Lý Chiêu Từ, người thật sự quyết định rồi sao? Lý Chiêu Từ nhẹ gật đầu, tông chủ không cần lo lắng, ai làm nấy chịu, ta Lý Chiêu Từ mặc dù không có bối cảnh hay danh tiếng gì, nhưng chút chuyện nhỏ này ta vẫn có thể gánh vác. Nếu không, ngươi cùng vị kia thông báo một tiếng. Lý Chiêu Từ lắc đầu, tông chủ không cần nói thêm nữa, chuyện này ta tự mình gánh vác là được. Còn về huynh đệ của ta Thẩm Mộc kia, thì không cần phải nói, ta Lý Chiêu Từ kết giao bằng hữu không phải vì đồ lợi gì khác. Vừa nói xong, Lý Chiêu Từ lần nữa cúi người hành lễ, sau đó phất tay áo, rồi đi về phía Lý Tập. Lời nói thì tiêu sái, nhưng bước chân lại có chút cứng nhắc, dù sao chuyến đi này, hắn hẳn là đi chịu chết. Nhưng trước mặt mọi người, phong thái ấy vẫn còn giữ được chút khí chất. Lý Chiêu Từ từ trước đến nay vẫn vậy, dù là chết cũng phải làm một người có thể diện. Đương nhiên trong lòng hắn, sợ muốn mạng cũng là thật. Hắn ngược lại rất hy vọng lúc này Thẩm Mộc có thể đột nhiên xuất hiện cứu hắn, bất quá nghĩ lại, Lý Tập đối diện đã là kiếm tu cảnh giới đỉnh phong tầng 14, cho dù Thẩm Mộc có đến đi chăng nữa, nếu không mang theo viện binh, e rằng cũng rất khó thắng. Trước đó, Thẩm Mộc đã nghe nói tin tức về mình. Giống như binh gia ở Yến Vân Châu, cảnh giới của hắn cũng chỉ vừa là lầu 11. Dù có nhanh chóng leo lên lầu 12, khi đối mặt với Lý Tập, hắn vẫn kém hai đại cảnh giới, hoàn toàn không thể là đối thủ của y. Nếu hắn thực sự đến để cứu mình, vậy ngược lại là hại hắn. Giờ phút này, nụ cười của Lý Tập đối diện có chút nghiền ngẫm. Hắn nhìn Lý Chiêu Từ đang tiến lại gần, sau đó mở miệng nói với Thanh Y đạo tổ, tốt lắm, đã Đạo Huyền Sơn nể mặt ta, chịu giao ra Lý Chiêu Từ, vậy chuyện sau này sẽ không còn liên quan gì đến Đạo Huyền Sơn các ngươi. Ta chỉ muốn đòi lại một lời giải thích cho trưởng giáo của ta mà thôi, cũng để người trong thiên hạ biết, Ma Sơn Kiếm Tông ta không phải là dễ khi dễ như vậy. Vừa dứt lời, hắn nhìn về phía Lý Chiêu Từ đã đến gần, tiểu tử, không thể không nói, mặc dù cảnh giới của ngươi thấp, nhưng ta vẫn rất thích việc ngươi dám gánh vác tất cả chuyện này. Dù sao Lý Thế là trưởng giáo của ta, tông môn to lớn của ta không thể không có một lời bàn giao. Bá, thanh phi kiếm nhỏ dài trong tay hắn phóng thẳng lên trời, không phóng thích khí thế quá lớn, dù sao để chém giết một kẻ chỉ là võ cảnh sâu kiến, kỳ thực căn bản không cần vận dụng sức mạnh quá mạnh. Giờ phút này, phi kiếm trên không trung phóng thích ra từng luồng kiếm khí nhẹ nhẹ. Hôm nay ta giết ngươi, chính là để ngươi biết, Lý Thế ngoài là trưởng giáo của tông môn ta, còn là huyết mạch của ta. Lý do này chắc có thể chấp nhận được chứ? Nếu hắn và ta không có bất cứ quan hệ nào, có lẽ nể mặt đạo Huyền Sơn các ngươi, ta không truy cứu cũng được. Nhưng Lý Thế và ta có được mối quan hệ này, kẻo các ngươi không biết, nhưng chuyện này ta cũng phải truy cứu đến cùng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người cũng vô cùng ngạc nhiên. Khá lắm, không ngờ tông chủ Ma Sơn Kiếm Tông, một người có tính cách như vậy, lại còn có một đoạn giã sử bí ẩn như thế. Đoán chừng hẳn là từng sinh với đạo lữ nào đó, rồi lén lút giấu đi. Chỉ nghe Lý Tập tiếp tục nói, ta biết kẻ ra tay giết người chính là Thẩm Mộc của Đông Châu kia, nhưng ai bảo ngươi cũng ở cạnh đó. Muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi quen biết Thẩm Mộc đó, xem như ngươi không may. Lý Tập hai ngón khép lại, chỉ về phía trước, và phi kiếm trên bầu trời liền chém về phía Lý Chiêu Từ. Giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người khi nhìn thấy cảnh này, đều có chút thầm than. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.